Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 22, ẩn hình 8. Sao rời đi mộ huyệt. Trở lại nhân gian, tắm rửa lấy buổi chiều ấm áp ánh nắng, đi tại trong cổ lão tiểu trấn, mấy trăm năm thời gian dừng lại tại mỗi một cái góc. Tại nào đó một bức tường đá hoặc là trên trụ đá khắc lấy một vị nào đó du khách tính danh. Năm Mariner, T. Amo, P. Sempre, 1798, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Marie, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta cũng đem danh tự khắc lên đi. Không nói văn minh, Lục Tiểu Đường nói, ta đói, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhà hàng nhỏ ngay tại ven đường, Mộ Dung Vũ Xuyên điểm ba cái Italy bánh không ruột, cho Lục Tiểu Đường một cái, mình hai cái nĩa chính là không có đũa bớt việc. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nĩa cố sức cuốn lên một đống lớn mì sợi, hướng miệng bên trong nhét, Lục Tiểu Đường không dám nhìn hắn, sợ mình cười phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên uống một ngụm rượu đỏ, chép miệng tư vị, rượu này là không sai, chính là không thể uống nhiều, có thể ức chế tinh trùng sức sống. Lục Tiểu Đường cố ý trừng lên mắt, chỗ nào nhiều lời như vậy. Mau ăn, chúng ta còn phải chạy trở về đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, ta nhìn buổi tối hôm nay, chúng ta liền không phải đi về. A, Lục Tiểu Đường ăn vào miệng bên trong mì sợi. Một nửa ở bên trong, một nửa treo ở bên ngoài. Chúng ta tới một chút kích thích, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên thần bí mà nói. Lục Tiểu Đường không có lên tiếng, trong nội tâm ầm ầm nhảy một cái. Đang nghĩ ngợi cho hắn một cước tốt, vẫn là xử hắn một đấm. Chúng ta đêm nay trở về cái kia mộ huyệt, ta muốn đối cái kia tiểu ngủ mỹ nhân hạ độc thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên hắc hắc hắc hắc hắc một trận ác cười, nguyên lai là cái này kích thích. Lục Tiểu Đường nâng lên chân lại buông xuống, nói không nên lời an tâm vẫn là thất vọng. Ngươi làm như vậy có thể hay không quá? Vậy thì có cái gì? Người chết chính là người chết. Cái gì văn vật a, tác phẩm nghệ thuật a, đều là một đám luyến thi đam mê ở nơi đó mù nói nhau nhau thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trong mắt ta, liền không có không thể giải phẫu đồ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.